Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi trưa hôm nay thì xin mời anh em đến với tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, tập số 98. Mọi người nghe chuyện hãy ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi những cái video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời anh em vào lắng nghe tập truyện và chúc có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 98. Ba vị trưởng lão Nguyên Anh của Đông Lạc Thành đang nghiến răng nghiến lợi, nhưng chưa có thể trầm mặc. Mấy ngày này bên ngoài đám sương mù vẫn không dám rời khỏi mấy trăm tán tu, nên đều thấy được sự việc xảy ra. Người nào người nấy mặt mũi đều cổ quái, sự kiêng kỵ đối với Mạnh Hạo càng tăng. Chấp nhận cho người, mau buông tha cho mọi người ở Đông Lạc gia tộc. Sau một lúc lâu, đại trưởng lão Đông Lạc gia tộc thở dài, chậm rãi nói. Mạnh Hạo và hơn 10 người có mặt mỉm cười, không đáp cũng không thả người, mà chỉ nhìn về phía ba vị lão Nguyên Anh. Trong mắt hắn không có sự tôn kính đối với tu sĩ Nguyên Anh, mà Mạnh Hạo cũng không cần phải tôn kính bọn họ. Năm đó ở Vãng Sinh Động, sau trận chiến với hơn 10 người ấy, Mạnh Hạo đã không còn kinh sợ cái đám tu sĩ Nguyên Anh nữa. Quan trọng nhất là Mạnh Hạo có điểm nắm chắc. Hắn mang mặt nạ huyết sắc lên thì tu vi so với tu sĩ Nguyên Anh bình thường còn có một sự chênh lệch lớn, khiến tu sĩ Nguyên Anh trước mặt hắn không có lực phản kích. Đại trưởng lão trầm mặc, sau đó cười thảm. Tay phải lão dâng lên một vỗ vào ngực, toàn thân lão chấn động, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi. Sau mỗi một ngụm máu, khí tức quán lại yếu đi một chút. Sau ba lần phun thì tu vi chỉ còn có non nửa. Tuy vẫn là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng mà chiến lược chỉ ngang với kết đan đại viên mãn. Thường thế như vậy không có mấy tháng dưỡng thương thì không thể khôi phục được. Nhị trưởng lão cũng lâm vào trầm mặc, thầm than trong lòng. Hắn biết hôm nay chỉ có thể làm như vậy mà không có lựa chọn nào khác. Tay phải lão dâng lên, tự đánh một vào mình một trường, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trở nên uể oải. Tam trưởng lão nhìn Mạnh Hạo bằng ánh mắt gắt gao. Lão hít sâu một hơi, sau đó tự đả thương bản thân giống như là hai người vừa rồi. Tu vi trong chớp mắt giảm xuống. Như vậy ngươi đã yên tâm chưa? Đại trưởng lão lau máu ở nơi khóe miệng, lạnh giọng hỏi. Hơn 10 thân ảnh Mạnh Hạo lộ ra một dáng ngại ngùng, tươi cười gật đầu. Hắn vỗ vào túi trữ vật, ánh mắt ba vị trưởng lão lóe lên tinh mang, đồng thời há to miệng nhổ ra một đám điểm sáng. Đó là ánh sáng của Nguyên Anh, tương tự như là đan khí nhưng mà trình độ cao hơn. Ánh sáng vừa xuất hiện khác hoàn toàn với ánh sáng tự nhiên trong đất, không đậm đặc như một sáng bóng, nhanh chóng bay tới trước người Mạnh Hạo rồi tản thành một vùng sáng màu đỏ bao trùm hết chỗ này. Hào quang ấy biến mất rất nhanh, lúc tán đi vẫn còn Mạnh Hạo và những thân ảnh giống hắn như đúc, lần lượt từng thân ảnh này tan vỡ như sương mù vậy. Điều này khiến sắc mặt của ba vị trưởng lão càng khó coi. Bọn hắn đã tìm đủ mọi cách, Kim Quang lão tổ vô cùng cẩn thận tính toán, nhưng bọn hắn vẫn cứ thất bại. Có thể vỗ vào túi trữ vật như thế nhất định không phải là chân thật, bởi vì chân thân của ta không, trong mắt của ba vị tiền bối chỉ là hư ảo. Cho nên vừa rồi phân thân kia khiến cho ba vị tiền bối lầm tưởng là chân thân của tại hạ, thật là thất lễ. Trong sương mù, âm thanh Mạnh Hạo truyền ra, sau đó thân ảnh từ từ xuất hiện. Hắn vất tay, mấy trăm giọt nước thuốc bay ra, phát ra ánh sáng âm u bay thẳng về phía mấy trăm tộc nhân của Đông Lạc gia tộc, hòa vào mi tâm bọn họ, rồi tiến vào trong cơ thể. Loại độc này không có gì, không ảnh hưởng tới tính mạng, không tổn hại tới tu vi. Lúc đầu chỉ là do tại hạ đề phòng mà thôi. Mạnh Hạo mỉm cười, thân thể hơi chuyển động. Vũ khí ở bên người quần quận làm xuất hiện một con đường nối thẳng tới ngoại giới. Cùng lúc ấy mấy trăm tộc nhân Đông Lạc Thành thoát khỏi sương mù, theo thông đạo mà đi ra ngoài. Bà tu sĩ Nguyên Anh của Đông Lạc gia tộc cau mày nhìn Mạnh Hạo, ở trong lòng vẫn không chắc chắn đó rốt cuộc là chân thân hay chỉ là một phân thân của hắn. Giữ thái độ trầm mặc, ba vị Nguyên Anh bước đi. Lúc ngang qua Mạnh Hạo, hắn mỉm cười như là trước, trong khi đại trưởng lão lại dừng chân quay nhìn Mạnh Hạo. Người có thể thả họ, nên ta sẽ nói cho ngươi biết. Thời điểm chiến loạn hiện giờ, Đông Lạc gia tộc ta vốn đã có ý định nếu không địch lại được thì sẽ quy ẩn. Tuy nhiên, nếu tộc nhân của ta gặp phải chuyện ngoài ý muốn, ba người lão phu dù có chết thì cũng phải lưu tiêu diệt ngươi. Đại trưởng lão nghiêm túc bảo. Nói xong lão vứt tay áo rời đi. Mạnh Hạo chỉ mỉm cười. Sau khi ba người rời khỏi, hắn bỗng nâng tay phải lên, ở trong tay xuất hiện Lý Gia lão tổ. Lão vừa xuất hiện, bầu trời đang trong xanh, bỗng có một đạo thiểm điện đánh trúng vào hồn trượng của lão. Lão phu nguyền rủa ngươi sẽ chết dưới ngàn đao. Lý Gia lão tổ hét lên thảm thiết, phẫn nộ chửi bới không ngừng. Nhưng mà còn chưa kịp nói hết thì Mạnh Hạo đã thu lão lại. Từng động tác đều rất thuần thục như là nước chảy mây trôi. Cùng lúc ấy, ba vị trưởng lão Nguyên Anh đang đi ra khỏi màn sương mù cũng đột ngột quay đầu lại. Ba người vừa nhận thấy sét đánh, cũng nhìn thấy động tác của Mạnh Hạo, sắc mặt càng thêm trầm xuống, còn trong lòng thì thở dài. Hiện giờ ba người đã rõ, lúc này mới đúng là chân thân của đối phương. Đông Lạc gia tộc rời đi rồi, mấy trăm tộc nhân không ai ở lại, lần lượt rời khỏi nơi đã từng là Đông Lạc Thành. Không biết họ rời đi nơi nào, chỉ biết là mấy ngày sau họ thông báo rời khỏi Mặc Thổ, rời khỏi Cửu Minh. Trong thời gian ngắn, việc này đã gây ra một hồi phong ba trên toàn bộ khu vực Mặc Thổ. Danh tiếng Kim Quang lão tổ cũng từ trận chiến này mà quật khởi, thay thế Đông Lạc gia tộc. Đông Lạc Thành cũng đổi tên là Kiền Tước Thành. Cả tu chân giới Mặc Thổ tìm hiểu ra chân tướng, bất kể thế nào Kim Quang giáo cũng đã đứng vững ở sau trận chiến. Tu sĩ bốn phương đồng loạt đổ về Kiền Tước Thành. Thời gian trôi qua, thế lực Kim Quang giáo đã phát triển tới hơn 1.500 người, so với Đông Lạc gia lúc trước đều mạnh hơn, chỉ là không có Nguyên Anh lão tổ tọa trấn mà thôi. Thành trì được tu sửa, phong cách cũng khác so với Đông Lạc Thành lúc trước. Phong cách ảnh hưởng mạnh mẽ anh vũ, màu sắc tạp nham hơn hẳn. Thành trì được xây dựng rất chắc chắn, trận pháp hộ thành mạnh mẽ. Những việc này đều là Mạnh Hạo giao cho Chim Anh Vũ giải quyết. Những tu sĩ theo hắn từ trước một phần trở thành lực lượng phòng hộ cho thành này. Những người gia nhập về sau cũng đều được ở lại trong thành. Trên thực tế, nơi đây là một thành trì, nhưng bởi vì Kim Quang giáo không phải là một gia tộc nền móng, nên giống như là có một sơn môn hơn là một tòa thành. Mạnh Hạo dẫn dưới, dẫn nước từ một con sông, hóa thành dòng suối chảy tới trong thành tạo nên một hồ nước. Dưới hồ có đan dược khiến cho tác dụng giống như đan dược vậy. Trận pháp bảo vệ lúc trước khiến cho Kim Anh Vũ dính đầy bụi đất. Vì vậy sau khi trở thành chủ nhân của cái tòa thành này, nó không phá hủy mà tìm cách sửa chữa, khiến cho trận pháp vẫn phát huy được uy lực, chỉ có màu sắc là không còn thuần xanh như trước mà trở nên hỗn tạp. Bên trong thành trì, phong cách giữ như trước, chia làm 3 tầng. Tầng trong cùng chỉ có một gian phòng nhỏ, nơi Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi. Ở trước mặt hắn là một cái bình nhỏ màu đen lấy được từ chỗ của lão quái đầu to, là vật truyền thừa thứ tư của Sơn Âm Phủ Nhất Mạch. Mấy ngày rồi Mạnh Hạo vẫn ngồi chuyên tâm nghiên cứu vật ấy. Hắn muốn có được tốc độ của tu sĩ đầu to, lại càng có hứng thú với thủ đoạn vung đậu thành binh của đối phương. Dòng huyết chợt hiện. Mạnh Hạo khẽ giọng nói, tay phải vuốt chiếc bình nhỏ. Ở trong đầu hiện lên thần thông ghi chép bên trong trước mình. Dùng lực lượng dòng huyết, trong thời gian ngắn đạt được tới đỉnh phong. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động, tay trái đưa lên sờ sờ bi tâm. Ở trên đó có lân phiến của Côn Bằng, nhưng mà lực lượng của nó không thể triển khai được nữa. Sau mấy ngày, Mạnh Hạo dựa vào ngọc giản thu được đã nghiêm túc tu hành. Sau khi xem xét ngọc giản, dùng linh thức quan sát, hai mắt hắn lại lộ ra tinh mang. Thánh Tuyết Thành, Mạnh Hạo khẽ nói. Hắn nhìn ngọc giản trong tay, khóe miệng nở nụ cười. Mấy ngày vừa rồi Mạnh Hạo đều để cho đầu to đi tìm hiểu nơi nào có tuyết hàn tầm ở trên khắp vùng đất Mạc Thổ này. Tầm này chỉ dùng ít, nhưng mà còn chưa đến nỗi chỉ trong truyền thuyết. Sau một thời gian tìm hiểu, đầu to đã có đáp án. Ở Mạc Thổ chỉ có một địa phương có tuyết hàn tầm, chính là Thánh Tuyết Thành, một thành trong Liên Minh Chín Thành. Nơi này thuộc về gia tộc Hàn Tuyết, thực lực gia tộc này còn mạnh hơn cả Đông Lạc gia tộc rất nhiều. Ở trong thành của lão tổ đạt tới Trảm Linh tọa trấn, nhiều năm trước gia tộc này từng đứng đầu Cửu Minh, có ba vị lão tổ Trảm Linh. Hiện giờ gia tộc đã xuống dốc, lão tổ đạt tới Trảm Linh chỉ còn một người, nghe đầu cũng đang trì hoãn sinh cơ, không thể tự nhiên mà xuất hiện. Ở trong gia tộc này, chỉ có truyền nhân chính huyết mạch mới được truyền thụ phương pháp tế luyện Hàn Tuyết Tầm. Quan trọng nhất là Hàn Tuyết Tầm vừa mới được tế luyện ra mới có thể nhận chủ. Khi nhận chủ rồi thì không thể thay đổi, chủ chết tầm cũng chết theo. Mạnh Hạo buông ngọc giản ngẫm nghĩ. Hàn Tuyết Tầm liên quan tới việc độ kiếp quán, tình thế là bắt buộc. Sau một lúc trầm ngâm, Mạnh Hạo đứng lên, bước ra khỏi phòng. Hắn nhìn thấy thành trì đủ loại màu sắc thì có chút giật mình. Giữa không trung, anh Vũ đang hưng phấn, không ngừng bay múa. Nó đi theo phía sau ba con xích tước uể oải, luôn mồm lên tha. Tin ngũ già được vĩnh sinh. Về phần bì đống, nó đã chờ mong được dạy dỗ hơn 1.000 người của giáo phái từ lâu. Hiện giờ nó đang nghiêm túc nhìn một tu sĩ trúc cơ, không để ý tới thân thể đối phương đang run rẩy, thần sắc tuyệt vọng mà luôn miệng nói về những việc đã phát sinh rất rất nhiều năm trước ở trong một buổi hoàng hôn xinh đẹp. Sau nửa ngày quan sát, Mạnh Hạo thở dài. Hắn thấy tu sĩ trong tòa thành này đã bị chim anh vũ và bì đống biến đổi hoàn toàn. Trầm ngâm một lúc, hắn hóa thành một đạo cầu vồng rời đi. Anh Vũ liếc nhìn, phát hiện Mạnh Hạo đi rồi thì tinh thần hưng phấn vô cùng. Cuối cùng cũng đi rồi. Từ giờ trở đi, ngũ gia muốn triển khai kế hoạch lớn đã bù từ lâu. Chúng tiểu nhân, ngũ gia dạy các người tiên trận thứ hai, Chu Thiên Trận. Uy lực trận pháp này cực kỳ kinh thiên động địa. Sau khi thi triển thì không hề gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Ngũ gia tuyệt đối sẽ không để cho trận pháp làm tổn hại chính mình. Cho nên các người cứ yên tâm đi. Chim anh Vũ vỗ ngực, lớn tiếng gào rú. Hoàng hôn trên bầu trời Mặc Thổ. Thân ảnh Mạnh Hạo gào thét bay qua bầu trời. Tốc độ lướt qua, nhanh như một lưu tinh thanh sắc phóng thẳng về phía xa. Bây giờ đã là ngày thứ 7 từ khi hắn rời khỏi Đông Đặc Thành. Mạnh Hạo cứ dựa theo địa đồ bên trong ngọc giản mà một mực chạy không ngừng nghỉ. Dù sao thì tại Mặc Thổ cũng rất hiếm có cái loại truyền tống trận cự ly xa. Do đó mà đi bất cứ nơi nào thì cũng đều phải dùng tốc độ của bản thân mà chạy. Trong 7 ngày này, thỉnh thoảng đã có tia chớp đánh xuống. Ở trong tiếng kêu thảm thiết của Lý Gia Lão Tổ, lông tóc Mạnh Hạo cũng không chút tổn thương mà vẫn tiếp tục đi. Lúc này hắn đang đứng dưới một đống phế tích vốn từng là một tiểu thế lực tại Mặc Thổ. Có điều lúc này đã bị ngập chìm trong ngọn lửa. Ở trên không trung, Mạnh Hạo có thể lờ mờ nhìn thấy không ít thi thể bị chôn vùi ở bên trong đám cháy đó. Đây là chỗ phế tích thứ 5 mà hắn đã gặp được. Ở trong trầm mặc, hắn đang định bay ra khỏi nơi này thì chợt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy lạnh lẽo, đồng thời tay phải cũng đưa lên. Cùng lúc đó là một thanh phi kiếm từ dưới mặt đất lao vọt lên. Có điều thanh kiếm cũng chợt khựng lại bên ngoài, cách người Mạnh Hạo khoảng 10 trượng. Ra tay! Trong đống phế tích, một giọng nói đầy âm lãnh cất lên. Sau đó là 7-8 đạo cầu vòng nhanh chóng lao thẳng đến chỗ của Mạnh Hạo ở trên không trung. Trong đám người này, có một tên kết đan hậu kỳ, hai tên kết đan trung kỳ, còn lại đều là kết đan sơ kỳ. Đội ngũ 8 người như vậy ở bất cứ nơi nào thì cũng đều khiến cho người khác phải kiêng kỵ. Lúc này toàn bộ đều lao vọt hình thành một khí thế động trời. Chẳng qua ngoại trừ tên tu sĩ kết đan hậu kỳ kia thì hai mắt những người khác đều vô thần. Tu vi tuy mạnh nhưng mà động tác cơ thể lại cứng ngắc như là một khôi lỗi vậy. Ngay khi 8 người đến gần Mạnh Hạo, bọn họ đều đồng loạt ra tay biến ảo ra các loại pháp bảo và thuật pháp với đủ loại màu sắc. Thậm chí là có pháp bảo chi kiếm, bảo bình bao vây xung quanh. Khi chuẩn bị va chạm thẳng vào Mạnh Hạo thì hắn chợt nhíu mày. Khoảnh khắc này hắn đã tận dụng thuật pháp huyết băng thiểm, cả thân thể như là biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở bên ngoài vây rồi. Không phải là thuấn gì, mà chỉ là vận dụng tốc độ cực kỳ kinh người ở trong cự ly ngắn mà thôi. Tiếng nổ vang vọng. Ngay khi Mạnh Hạo biến mất thì ở chỗ hắn đứng vừa rồi đã bị 8 người liên thủ oanh kích. Đồng thời dưới mặt đất cũng là chớp mắt đó dâng lên một cột sáng nhắm thẳng vào ngay vị trí đó. Sắc mặt Mạnh Hạo trầm xuống. Những người này vừa ra tay đã muốn giết người ngay lập khắc, ở trong khi hắn chắc chắn lúc trước cũng chưa từng gặp qua cái đám người này một lần nào. Mặc Thổ đã loạn tới bước này sao? Mạnh Hạo cau mày. Đúng lúc này thì 8 người kia cũng nhận ra Mạnh Hạo đã biến mất, bèn mạnh mẽ xoay người lại. Mà tên tu sĩ kết đan kia hừ lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào Mạnh Hạo, ánh mắt đầy dữ tợn. Chỉ là một tên kết đan trung kỳ mà thôi. Cho dù thuật pháp không ít, nhưng mà ngươi đã gặp ta thì tốt nhất nên ngoan ngoãn trở thành khôi lỗi đi. Sau này có thêm một cái khôi lỗi là ngươi, thì ta có đủ lực lượng bảo vệ bản thân tại Mạc Thổ này thêm một chút. Tay phải tên tu sĩ kết đan hậu kỳ này vung lên, bảy người còn lại cũng nhanh chóng mang theo vẻ vô thần, lặng lẽ mà lao thẳng đến Mạnh Hạo. Mắt phải Mạnh Hạo cũng chợt chớp động vài cái, tu vi trong cơ thể nhanh chóng phân ra rồi dung nhập vào bên trong mắt phải, triển khai tiên thuật. Trong nháy mắt đó, thế giới trước mắt quán cũng chợt biến đổi. Mạnh Hạo nhìn thấy trên người của bảy tên tu sĩ kết đan đang lao về phía quanh quẩn đầy sợi tơ quanh người, mà một đầu của sợi tơ kia lại được nắm giữ trong tay của tên tu sĩ kết đan hậu kỳ phía sau cùng. Giờ như là những người khác đều trở thành con rối, đã bị gã điều khiển như một khối lỗi mà thôi. Nhìn đám người đang lao tới, Mạnh Hạo đưa tay phải lên, rạch ngang ngón tay một đường, rồi hắn mang theo vẻ mặt đầy âm lãnh hướng về phía trước điểm ra một chỉ. Dưới một chỉ này, cả thế giới chợt chuyển sang huyết sắc, âm thanh nổ vang động trời. Một luồng huyết tinh đồng đậm trong nháy mắt đó đã lan tràn ra xung quanh, thành một lực lượng trùng kích đánh thẳng về phía bảy người kia. Tiếng đổ ầm ầm vang lên, khí huyết dâng lên chấn động hư vô, toàn bộ bảy người kia đều phun ra máu tươi, cả người bị chấn lùi về phía sau. Ngay lúc tên tu sĩ kết đan hậu kỳ kia biến sắc mặt lại, thì Mạnh Hạo cũng phóng ra một bước, máu huyết kia chợt tàn ra rồi nhanh chóng lóe lên về phía dưới, ngay cả vị trí ở bên người tên tu sĩ kết đan hậu kỳ. Rồi Mạnh Hạo cũng không chút chần chờ, không chút thương cảm mà đặt một huyết chỉ lên giữa trán tu sĩ này. Một chỉ xuất ra, huyết khí nhanh chóng tiến ầm ầm vào trong người tên tu sĩ này, khiến cho toàn thân của gã run lẩy bẩy, gân xanh nổi hết lên, hai mắt đỏ ngầu. Sau đó cả người gã co giật vài cái, ầm một tiếng nổ tung. Mạnh Hạo hất ống tay áo, toàn bộ máu huyết văng tung tóe kia vậy mà không có giọt nào bắn vào người hắn. Giết một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ, động tác quán lại là gọn gàng, thuận tiện như là nước chảy mây trôi. Ngay lúc tên tu sĩ kết đan kia tử vong, thì thân thể của 17 người còn lại cũng rụt lên. Thất khiếu cả đám trào ra máu tươi, rồi cũng đồng loạt tuyệt khí. Mạnh Hạo nhíu mày lại, thu toàn bộ túi trữ vật của những người này lại. Một trận chiến xảy ra, nhưng mà hắn lại không thể hiểu ra được nguyên nhân thế nào. Xem ra ở Mạc Thổ lúc này, ai ai cũng đều cảm thấy bất an. Nếu có người nào đó đơn độc xuất hiện, lại cảm giác bản thân có đủ cường đại thì sẽ không cần quan tâm nguyên nhân thế nào. Chỉ cần đối phương tử vong thì coi như mình đã có thêm nhiều bổ sung hơn. Cả người Mạnh Hạo nhoáng lên liên tiếp, rời khỏi nơi này rồi nhanh chóng bay thẳng về phía Thành Tuyết Thành. Hy vọng Hàn Tuyết gia tộc tại Thánh Tuyết Thành này không xảy ra quá nhiều biến cố lớn. Bằng không mà nói, chỉ bọn họ mới có thể luyện ra được Tuyết Hàn Tầm, thì chẳng phải kế hoạch của ta sẽ thất bại sao? Mạnh Hạo cảm nhận rõ ràng được tình trạng loạn lạc của Mạc Thổ lúc này, nên cũng nhanh chóng vọt về phía trước với tốc độ nhanh hơn. Mấy ngày sau, tại một vùng núi non, âm thanh ầm ầm vang vọng. Ánh mắt Mạnh Hạo đầy sát cơ, nhưng mà hơn 10 tên tu sĩ xung quanh hắn đang mang theo vẻ đầy giết chóc. Những nơi hắn đi qua, đầu người bay tán loạn, một đường đánh giết. Mãi đến gần một nén hương, khi Mạnh Hạo rời đi thì toàn bộ tu sĩ nơi này đã hoàn toàn tử vong. Mấy ngày trước, vì muốn nhanh chóng khôi phục tu vi để có thể nhanh chóng bày tiếp, Mạnh Hạo đã đầy đan dược nuốt vào. Chuyện này đã bị một tên tu sĩ nhìn thấy, vì vậy mà đưa tới một đám tu sĩ đầy tham lam. Hắn vừa xuống tay giết chết này. Thời gian cũng chậm rãi trôi qua hơn nửa tháng. Mạnh Hạo một thân một mình đi về phía trước. Quãng đường này bản thân hắn gặp phải không ít nguy cơ. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát dùng một loại thủ đoạn máu tanh. Chỉ cần gặp những tên nào dám trêu chọc mình, sau khi giết chết, hắn sẽ dùng thuật pháp trói theo đầu lâu của đối phương, trôi lơ lửng phía sau mình. Một đường giết người, một đường đầy đầu lâu. Cuối cùng, số lượng đầu lâu càng ngày càng nhiều. Sau lưng hắn lúc này lơ lửng mấy chục cái đầu lâu. Ở trong đám này có héo rũ ra, nhưng mà cũng có một vài cái là nhỏ máu tươi. Loại phương thức này cuối cùng cũng thành công chấn nhiếp tất cả đám đạo trích cướp bóc, khiến cho dọc đường đi của hắn an tĩnh lại rất nhiều. Hầu như là rất hiếm người đến tìm hắn mà trêu chọc. Cho dù có vài tên tu sĩ nảy sinh tâm tư trong lòng, nhưng mà chỉ nhìn thấy mấy cái đầu lâu thê thảm phía sau, đều nhao nhao vứt bỏ hết thảy cái ý niệm trong đầu kia. mấy ngày lại tiếp tục trôi qua. Mạnh Hạo rời Đông Lạc Thành mà đi cũng đã là mất gần một tháng trời. Hắn gần như là đi ngang qua tất cả Mạc Thổ. Trên đường đi cũng chứng kiến đầy đủ cảnh Mạc Thổ loạn lạc. Đám tù sĩ điên cuồng hỗn loạn, tất cả là vì chiến hỏa xuất hiện. Đại quân Mạc Thổ cùng hết lần này đến lần khác triển khai đại chiến với Cửu Minh mà đến. Loại đại loạn này càng khắc họa rõ hơn cái đạo lý mạnh được yếu thua ở nơi này. Vô cùng trần trụi, cũng không cần cố kỵ bất cứ điều gì. Chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, còn kẻ yếu thì chính là để phục vụ cho cường giả mà thôi. Chín thành trì của Cửu Minh, trong một tháng này chỉ còn lại 4 tòa thành. Còn những thành trì khác hoặc đã là quy thuận Mạc Thổ Cung, hoặc là đã di chuyển để tránh kiếp nạn đi nơi khác. Cho dù sao thì phải đối đầu với Mạc Thổ Cung có Tây Mạc tương trợ phía sau, Cửu Minh thực sự là rất khó có thể đối kháng được. Hơn nữa, hôm qua Mạnh Hạo còn nghe được chuyện Thánh Tuyết Thành đang bị Mạc Thổ Cung vây khốn, khiến trong lòng Mạnh Hạo cũng nhất thời trầm xuống. Hy vọng Thánh Tuyết Thành không xảy ra vấn đề. Mạnh Hạo lắc lắc đầu bước về phía trước, tốc độ hắn cũng nhanh hơn rất nhiều. Dựa theo ước tính của hắn thì với tốc độ này, hắn có 2 ngày nữa có thể đến được khu vực của Thánh Tuyết Thành. Đang lúc đi về phía trước, hoàng hôn cũng đang buông xuống. Mặt đất lúc này cũng không có màu đen kịt như lúc trước nữa, mà đã chuyển sang màu trắng. Không phải là màu trắng của bùn đất, mà là của tuyết. Nhiệt độ nơi này cũng hạ xuống thấp rất nhiều. Hàn khí cũng đã xuất hiện. Lúc này hít thở thông thường cũng xuất hiện từng đám hơi trắng. Thậm chí cơn gió thổi tới cũng mang theo cảm giác rét lạnh thấu xương. Khi hoàng hôn buông xuống thì Mạnh Hạo cũng đã nhìn thấy tuyết trắng. Đã rất lâu rồi hắn chưa nhìn thấy tuyết. Ở trong trí nhớ của hắn, lần cuối cùng thấy tuyết lán trong trận gió tuyết ở nước Triệu năm xưa. Khi đó hắn cùng với Văn Sinh đàm đạo với nhau ở một cỗ xe ngựa. Bông tuyết rơi xuống. Mạnh Hạo đang bay nhanh trên bầu trời, cũng không có ý định cản đám tuyết vương trên người, mà tùy ý để cho đám tuyết này hòa tan trên mặt mình, cảm nhận sự băng hàn và rét lạnh của tuyết. Không lâu sau, bỗng nhiên hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, rồi nhìn về phía mặt đất lúc này đã bị tuyết phủ trắng cả bề mặt. Ở trong khu rừng rậm, cây cối không còn là lá, mà chỉ có bộ khung cây khô khốc đọng trên tuyết trắng. Mạnh Hạo đưa mắt về, đang muốn đi tiếp thì bất chợt sắc mặt hắn khẽ động. Cả người cũng nhanh chóng đáp xuống mặt đất mà không tiếp tục phi hành nữa. Một thân thanh sam đi trong tuyết trắng bước vào trong khu rừng này. Trong một chỗ sâu ở khu rừng, lúc này có hai tu sĩ toàn thân nhuộm đầy máu, sắc mặt tái nhợt đang cố gắng che chắn cho một nữ tử phía sau. Nữ tử này nhìn qua có vẻ rất trẻ, mặc một thân áo trắng, gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà lúc này lại có một chút chật vật, sắc mặt nàng cũng tái mét, lại có chút thê thảm. Ở trong tay nàng đang nâng một con tằm trắng như là băng tuyết. Tằm này đang nhả ra sợi tơ hóa thành tia sáng bao phủ lấy xung quanh ba người. Nhìn toàn bộ bộ dáng uể oải của con tằm thì có thể thấy rõ nó cũng sắp sửa cạn kiệt sức lực mà chết tới nơi rồi. Bao vây lấy bọn họ là hơn 100 con sói toàn thân phát ra hắc khí. Những con sói này đều có hai mắt đỏ ngầu. Phía sau đàn sói chỉ là một tu sĩ Tây Mạc có ấn ký đồ đằng trên người, đang nhìn về phía nữ tử áo trắng kia với ánh mắt đầy tham lam. Tu sĩ Tây Mạc đi tiện kia, các người không sợ lão tổ trảm linh của gia tộc Hàn Tuyết ta sao? Hai người một nam một nữ đang bảo hộ lấy nữ tử này. Lúc này nam tử kia mở miệng hỏi. Khoan nói tới chuyện trảm linh lão tổ gia tộc Hàn Tuyết của ngươi có còn sống hay là không? Nếu như còn sống thì Thánh Tuyết Thành mới chính là chiến trường mà lão cần phải coi trọng nhất. Về phần nơi này, chẳng qua chỉ là một tộc nhân nho nhỏ của gia tộc Hàn Tuyết nhà mà thôi, ai thèm quan tâm tới chứ? Tu sĩ Tây Mạc nhàn nhạt phát ra một giọng khàn khàn. Vừa nói, tay phải gã cũng phất lên, 100 con hắc long mạnh mẽ lao ra thẳng đến màn sương tằm kia. Âm thanh ồn ào liên tục truyền ra, hai mắt tên tu sĩ Tây Mạc càng lộ ra vẻ tham lam nồng đậm. Hàn Tuyết gia tộc cố tình sửa đổi huyết tuyết ở trong người các người thì sẽ cho rằng Tây Mạc thực sự quên các người hay sao? Tu sĩ Tây Mạc mỉm cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử áo trắng. Năm xưa những dị yêu đệ nhất được nuôi dưỡng ra từ Tây Mạc thì hầu hết đều xuất phát từ Đại Tỳ Long Hàn Tuyết gia tộc. Những truyền thuyết này Tại hạ từ nhỏ đã nghe được rồi. Tu sĩ Tê Mạc nhìn qua nữ tử áo trắng kia, trong vẻ tươi cười còn mang theo dữ tợn và tham lam, chậm rãi tiếp tục nói. Trở thành đại Ti Long là một tồn tại còn cường đại hơn tu sĩ Đồ Đằng rất nhiều, mới chính là đỉnh phong của Tây Mạc. Mà ta chẳng qua cũng chỉ là tam giai Ti Long mà thôi. Nếu như có thể lấy được truyền thừa của Hàn Tuyết gia tộc các người, thì không phải là không có khả năng trở thành đại Ti Long. Hàn Tuyết San, ngươi nhìn những dị yêu do ta chế dưỡng ra đi, thấy thế nào? Tu sĩ Tây Mạc kia cười, mà bầy hắc lang xung quanh hắn cũng đã đồng loạt gầm nhẹ lên, càng thêm hung hăng trùng kích về phía trong. Màn sáng bên ngoài vây quanh nữ tử áo trắng cũng xuất hiện dấu vết nứt vỡ. Sắc mặt nàng tái nhợt, khóe miệng cũng tràn ra một dòng máu tươi. Ở trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng nhưng mà còn có cả sự kiên định bên trong nữa. Một lúc nữa, các người không cần để tới ta, ta đi trước. Nàng cắn răng, nhẹ giọng nói. Hai người tu sĩ bên cạnh nghe vậy thì vô cùng lo lắng, đang tính nói thì lại bị ánh mắt nghiêm khắc của nàng chặn lại. Đúng vào lúc này, bầy hắc lang kia đồng loạt gào rú, thân thể chúng nó chợt lớn hơn một chút, rồi nhanh chóng tiếp tục trùng kích màn sáng. Ầm một tiếng, màn sáng đã nứt toát ra hơn phần nửa, tựa như là chỉ cần bị trùng kích thêm một lần nữa thôi, chắc chắn sẽ phải tan vỡ hoàn toàn. Nhưng ngay khi bầy hắc lang này đang chuẩn bị tràn lên lần nữa, thì trong mắt mấy tên tu sĩ Tây Mạc kia chợt lóe lên, rồi từng tiếng bước chân đạp trên tuyết động trong khu rừng tuyết này cũng đã truyền đến. Tiếng động tuy không lớn và rõ ràng, nhưng bọn họ ở đây đều không phải là phàm nhân. Tiếng bước chân truyền đến thì bọn họ cũng phát hiện được ngay lập tức. Nữ tử áo trắng cùng với hai tu sĩ bên cạnh mạnh mẽ quay đầu lại, mà tên tu sĩ Tây Mạc cũng cau mày nhìn qua. Trước mặt của bọn họ, Mạnh Hạo một thân ảnh mặc trường bào màu xanh, một đầu tóc đen, vẻ ngoài tuấn lãng, đồng thời mang theo một khí tức đầy nho nhã thư sinh, chậm rãi đi ra. Bộ dạng như là đi dạo bộ ở trong hoa viên nhà mình vậy, như đang thưởng tuyết trong đêm vậy, tà tà mà đi tới. Nếu như là lúc này trong tay hắn còn có cầm theo một cuốn sách, thì cái khí tức thư sinh kia hẳn là sẽ đồng đậm đến tận cùng. Hai mắt tu sĩ Tây Mạc co rút lại, gã nhìn không thấu mức độ nông sâu của Mạnh Hạo, nhưng mà tay phải vẫn vung lên, bảy tám con hắc lang với ánh mắt đỏ ngầu hung hãn đang mang theo một tiếng gầm nhẹ, mạnh mẽ nhào thẳng tới phía Mạnh Hạo. Nữ tử áo trắng nhìn một màn này xảy ra thì trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng. Chẳng qua nàng còn phải toàn lực thôi phát Hàn Tuyết Đàm, không còn lực trợ giúp nữa, chỉ đành trầm mặc lại. Lông mao không tệ, nếu như anh Vũ ở đây thì hẳn nó sẽ rất ưa thích. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua đánh giá hắc lang một chút, rồi nhẹ giọng nói. Hắn nhận ra bầy hắc lang này cũng không phải là do thần thông thuật pháp huyễn hóa ra, mà thực sự là hung thú có huyết nhục đầy đủ. Có điều cũng có một vài điểm khác biệt, tựa như là chúng nó còn có thêm một chút năng lực đồ đằng nữa. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo có thể nhìn thấy một đám hung thú như vậy. Hơn nữa, số lượng lớn đến khoảng hơn 200 con, mỗi một lại có sức lực có thể ngang với trúc cơ hậu kỳ. Có thể nói bầy hắc lang này như đặt tại Nam Vực thì sẽ trở thành một thế lực không tệ một chút nào. Có ý tứ. Mạnh Hạo bước thẳng về phía trước, tay phải vỗ lên túi trữ vật, lấy ra một viên đan dược màu đỏ. Hắn đưa tay nghiền nhẹ một cái, đan dược hóa thành một bột phấn, bị tay áo hắn hất lên, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía xung quanh. Một cơn gió thổi qua, bột phấn bị thổi tung ra xa. Ngay khi 7-8 con hắc lang đang lao đến, Mạnh Hạo tiếp xúc với một đám bột phấn này liền kêu lên đầy thê lương thảm thiết. Huyết nhục trong người chúng nó trở nên lẫn lộn rồi bị nổ tung lên, máu tươi chuyển sang màu đen mà nhanh chóng bắn ra xung quanh. Theo hướng bột phấn lan tràn ra, đám hắc lang kia đều dần dần hư thối mà kêu lên thảm thiết thê lương. Máu đen cũng lại nổ bung ra bắn xung quanh, tuyết trắng trên mặt đất đã bị lây dính máu đen mà chạy thành đượm mùi thối nữa. Mà con hắc lang khác khi đụng trúng dịch thể đen thối cũng lập tức gào rú thê lương, cả người run rẩy, rồi chỉ một vài hơi thở tiếp theo là nổ bung. Như một phản ứng dây chuyền, theo bước chân đi thẳng về phía trước của Mạnh Hạo, những nơi hắn đi qua, toàn bộ hắc lang đều gào rú thê lương, từng con đều thối rữa mà vỡ tung, máu đen bắn khắp bốn phía, không ngừng tán loạn ra xung quanh, rồi hình thành nên một đám sương mù đen. Đám sương lơ lửng trên không trung, bao phủ một khoảng rộng. Hơn 100 con hắc lang lúc này cũng chỉ còn lại một nửa mà thôi. Cả đám hắc lang đều cụp xuống đuôi, run rẩy lùi dần về sau. Ánh mắt chúng nó nhìn Mạnh Hạo với một vẻ hoảng sợ chưa từng có. Một màn này khiến cho nữ tử áo trắng sững sờ, hai tên tu sĩ cạnh nàng cũng sững sờ, mà tên tu sĩ Tây Mạc kia cũng sững người, ngây ngốc đứng đó. Chuyện này, ngươi... Toàn thân tu sĩ Tây Mạc trở nên run rẩy, hai mắt như là tê dại, gầm lên đầy phẫn nộ tới cực điểm. Trong tiếng gào thét đó, gân xanh trên mặt gã cũng nổi lên, ánh mắt đầy vẻ hung tàn mà đỏ ngầu như máu. Ngươi muốn chết sao? Gã gầm lên, vung tay phải ra. Ở trong tay phải gã lúc này đang nắm một mảnh đá màu đen, mạnh mẽ bóp nát rồi vung thẳng về phía trước. Một luồng khói đen hiện ra, dần hóa thành một vòng xoáy. Dị yêu cấp 2 Tích Long Thú, đi ra cho ta. Nói xong, một tiếng gầm nhẹ từ trong vòng xoáy truyền ra. Ngay sau đó là một thân thể tích dịch màu đỏ dài khoảng một trượng, đột nhiên lao ra khỏi vòng xoáy. Một con, 10 con, 30 con, tổng cộng 30 con tích dịch màu đỏ lần lượt xuất hiện, tràn ra khí thế kinh người. Tiếng gào rú của chúng nó trong lúc này cũng nổi lên đầy kinh thiên động địa. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ kỳ lạ. Hắn vốn cảm thấy tên tu sĩ Tây Mạc kia có chút bất thường, không giống với những kẻ khác mình từng gặp qua. Bản thân gã có thứ hai cái đồ đằng, một là hắc lang và một là tích dịch. Hai ấn ký đồ đằng này nhìn qua thì không có gì khác biệt với tu sĩ đồ đằng Tây Mạc khác, nhưng Mạnh Hạo lại cảm giác có chút gì đó không thể giải thích rõ ràng được. Tiền bối, hắn là Ti Long Tây Mạc, tu vi bản thân Ti Long không cao, chỉ am hiểu về tế dưỡng dị yêu, sợ nhất là chém giết trực diện. Người không cần phải để ý tới mấy dị yêu kia, mà chỉ cần giết người này, dị yêu sẽ biến mất. Trong lòng nữ tử áo trắng chợt khẩn trương, nàng phát hiện thấy Mạnh Hạo có chút lạ lắm với mấy con hung thú này, bèn nhanh chóng giải thích. Tiện nhân, chờ ta giết chết tên này rồi sẽ tới thu thập ngươi. Tên tu sĩ Tây Mạc giữ tợn, đồng thời nâng tay phải lên điểm một chỉ về phía Mạnh Hạo. Lập tức 30 con tích dịch màu đỏ này như điên cuồng mà phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Miệng đỏ như là máu cũng há rộng, một khi thức hôi tanh nhất thời tràn ập vào mặt. Mạnh Hạo nhìn kỹ mấy con tích dịch màu đỏ này rồi chợt lắc lắc đầu, rồi đưa tay phải điểm chỉ về phía đám sương đen còn lơ lửng ở trên không trung. Đám mây này ầm ầm vang lên, rồi một lượng lớn nước mưa đen ngòm rơi xuống, vung vẩy khắp nơi. Khi nước mưa đen ngòm này rơi xuống người đám tích dịch, chúng nó lập tức run rẩy rồi phát ra tiếng gào thê lương thảm thiết. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể chúng nó lập tức hư thối nhanh chóng. Trong mấy hơi thở, dưới trăm trượng mây đen trải rộng ở phía trên, tất cả tích dịch ở phạm vi trăm trượng ở phía dưới mặt đất đã hoàn toàn trở thành xương cốt. Mà Mạnh Hạo, một thân thanh y, tóc dài, lạnh nhạt đứng trong màn mưa đen kia, không có hạt nào rơi xuống người hắn. Một màn này đã trở thành chấn động, khiến cho tên tu sĩ hít vào một hơi lạnh, ở trên mặt lộ ra vẻ không cách nào có thể tin tưởng và sợ hãi đến cực độ. Ngươi là Đại Long Ti? Đại Long Ti gì chứ? Mạnh Hạo có lạ lẫm đối với danh xưng này, hắn bèn mở miệng. Mà hắn thì đi đến trước mặt tên tu sĩ Mạc Thổ đang run rẩy cả người, mang theo vẻ kính sợ và khủng bố nhìn Mạnh Hạo. Đại Long Ti là danh xưng người mạnh nhất trong Ti Long nhất mạch tại Tây Mạc, cũng giống như là Đồ Đằng Thiên vậy, đều là danh xưng của những cường giả đỉnh phong. Một bên là vì tế tự ra được yêu dị siêu việt, một bên là nắm giữ được 5 ấn ký đồ đằng. Về chiến lược thì thực sự người kia đạt tới Trảm Linh, còn người sau thì cũng là tiếp cận Trảm Linh. Người trả lời Mạnh Hạo cũng không phải là tu sĩ Tây Mạc đang run rẩy, mà chính là nữ tử áo trắng Hàn Tuyết San phía sau. Lúc này màn sáng ở bên ngoài thân thể nàng cũng đã tiêu tán, con tằm đầy uể oải không một chút sức lực kia cũng đã được nàng thu lại. Hàn Tuyết gia tộc Hàn Tuyết San, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Hai tu sĩ đầy thương tích ở bên cạnh nàng cũng đầy cảm kích nhìn về phía Mạnh Hạo, có điều có vẻ cảnh giác sâu trong mắt của họ chưa biến mất. Dù sao biểu hiện của Mạnh Hạo vừa rồi không chỉ đã dọa cho tên tu sĩ Tây Mạc khi sợ hãi không thôi, mà còn kinh sợ tất cả mọi người. Một cái phất tay, hơn 100 con hắc lang thê lương mà chết, chỉ còn lại là máu đen. Máu đen cũng hóa thành đám xương đen. Trong nháy mắt đám xương đen hóa thành mưa mà rơi xuống phạm vi trăm trượng. Không có ngọn cỏ, toàn bộ sinh cơ hoàn toàn bị tiêu diệt. Cái loại thủ đoạn này khiến cho cả mọi người đều kinh hãi, lại không nhìn thấu được tu vi Mạnh Hạo. Tựa như là trên người Mạnh Hạo được bao phủ một tầng tầng lớp lớp thần bí, làm cho người khác không thể nhìn được. Ta không phải là Đại Long Tê, bất quá ngươi đúng là phải cảm tạ ta. Mạnh Hạo lắc đầu, đưa tay phải chỉ xuống mặt đất, sau đó nhấc lên điểm vào giữa trán tên tu sĩ Tây Mạc. Một chỉ này hạ xuống, cả người tên tu sĩ Tây Mạc run lên mạnh mẽ, ánh mắt cũng đầy mờ mịt, cả người như là thất hồn. Chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ vậy mà có thể khống chế nhiều mãnh thú cường đại như vậy, đây chính là tu sĩ Tây Mạc. Trong lòng của Mạnh Hạo có chút hiểu ra, nhưng mà lại cảm thấy tò mò hơn về tu sĩ Tây Mạc. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử áo trắng. Ta không ra tay cứu người không công. Mạnh Hạo vừa nói ra thì ánh mắt hai tên tu sĩ bên cạnh nữ tử áo trắng lập tức lóe ra đầy cảnh giác. Hơn nữa vừa rồi Mạnh Hạo điểm một chỉ xuống trán tên tu sĩ Tây Mạc kia bằng một thủ đoạn khiến cho người khác nhìn không ra, làm cho hai tu sĩ này cảm thấy vô cùng kinh hãi. Lúc này lại nghe Mạnh Hạo nói vậy thì không thể không khẩn trương. Tiền bối muốn gì, xin cứ tự nhiên phân phó. Nữ tử Hàn Tuyết nói. Ta muốn một con Hàn Tuyết Tầm. Mạnh Hạo nói thẳng. Lời hắn vừa nói ra khiến cho hai tu sĩ bên cạnh nữ tử áo trắng lập tức nhíu mày lại. Trong ánh mắt ẩn sâu là sự chán ghét đối với Mạnh Hạo. Hàn Tuyết Giàn có chút chần chờ nhìn về phía Mạnh Hạo. Tiền bối, Hàn Tuyết Tầm chỉ khi còn là ấu mới có thể là nhận chủ. Mà theo như ta biết thì gia tộc Hàn Tuyết ta lúc này không có ấu thể đấy. Nhưng có thể tin tức ta biết không được đầy đủ, không bằng tiền bối cùng ta quay về Hàn Tuyết Thành. Đến lúc đó ta sẽ cậy nhờ gia tộc xem xét, coi như là có thể báo đáp ân cứu mạng của tiền bối. Hàn Tuyết San nhìn Mạnh Hạo, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa chút suy nghĩ không lộ ra ngoài. Nàng này tuy nói lời cảm ơn cứu mạng đối với Mạnh Hạo, nhưng mà cũng cực kỳ kiêng kỵ. Một màn vừa rồi lại nàng còn cảm thấy hoảng sợ. Hôm nay nếu như là ương ngạnh từ chối, nàng mơ hồ có loại dự cảm trả lời không tốt, thì đối phương sẽ vô cùng có khả năng từ ân nhân biến thành cừu gia. Hơn nữa nàng cũng không xác định được người trước mắt này là trùng hợp xuất hiện nơi này hay là do an bài sắp xếp mọi chuyện sẵn. Tuy nhiên bất kể là gì thì nàng biết một khi đối phương đã chịu xuất hiện thì tính mạng nàng cũng không cần phải lo lắng thêm nữa. Mà một khi về tới Hàn Tuyết Thành, hết thảy mọi chuyện đều có thể tùy thuộc vào tâm ý của mình mà nghịch chuyển trở lại. Mạnh Hạo có chút suy nghĩ, rồi liếc nhìn nữ tử áo trắng, ở trong mắt đầy thâm ý sâu sắc nhưng mà cũng mỉm cười gật đầu mà đồng ý. Trong lòng của nữ tử áo trắng này không chút thả lỏng, nhưng mà nàng cũng cười lớn với Mạnh Hạo, đồng thời kín đáo giữ một khoảng cách vén. Còn hai người tu sĩ còn lại vô cùng cảnh giác với Mạnh Hạo, đồng thời đi sát bên nàng. Tên tu sĩ Tây Mạc kia thì lại mờ mịt đi sau lưng Mạnh Hạo như đã hoàn toàn không còn là gã nữa. Một màn này khiến cho đám người Hàn Tuyết San kinh hãi không thôi. Thánh Tuyết Thành nằm tại phương bắc của vùng đất Mạc Thổ này. Từ cách Tây Mạc một đoạn khoảng cách cũng không tính là quá xa. Nơi đây băng tuyết phủ quanh năm, xem ra cũng là một mảnh đất trắng hiếm hoi ở trong toàn bộ đất đai màu đen nơi này. Khoảng cách nơi này cùng với Đông Lạc Thành mà Mạnh Hạo vừa chiếm cứ không hề gần. Tuy nói là cùng là thành viên của Cửu Minh, nhưng mà hai bên rất ít khi lui tới với nhau. Dù sao thì Đông Lạc gia tộc cũng là tầng lớp thấp nhất trong Cửu Minh, còn Hàn Tuyết gia tộc lại từng là thủ lĩnh của Cửu Minh, cho dù hiện nay có chút xuống dốc nhưng mà vẫn giữ niềm kiêu ngạo như trước. Còn vị lão tổ Trảm Linh thường xuyên bế quan trong truyền thuyết kia, tuy đã có mấy trăm năm không xuất hiện, nhưng mà đến cùng vẫn chưa ai biết được lão tổ này còn sống hay là đã chết. Chỉ cần một tia khả năng có thể xảy ra thì địa vị của Thánh Tuyết Thành vẫn không thể nào rơi xuống được nghìn trượng. Cho nên tuy Thánh Tuyết Thành không còn bằng trước kia, nhưng mà vẫn còn vinh quang huy hoàng sót lại bao trùm đến toàn bộ Thánh Tuyết Thành. Hôm nay toàn bộ Thánh Tuyết Thành lại chìm vào trong nặng nề, như đang phải chịu một áp lực to lớn, hóa thành mây đen phủ kín khắp cả bầu trời, như đè chặt đến mặt đất phía dưới. Lúc này ở trên tường thành kiến tạo từ băng tinh, Hàn Tuyết gia tộc và các tu sĩ bên trong thành đang ngưng trọng nhìn ra bên ngoài. Ở bên ngoài, mặt đất chấn động liên hồi. Một con giao long đen tuyền thon dài, có thêm đôi cánh đi phía sau, đang uốn lượn trên bầu trời. Ánh mắt đỏ tươi, lộ ra đầy vẻ hung tàn. Thỉnh thoảng còn gào rú, chấn nhiếp cả tâm thần đám tu sĩ. Nhìn xa xa, số lượng giao long có cánh như thế này khoảng 50 con, đang vần quanh bốn phía thánh thành này. Ở trên mặt đất còn có khoảng 7-80 con hung sư màu lam, hung hãn to lớn, cao khoảng 7-8 trượng. Những nơi nó đi qua, mặt đất đều hiện ra băng xương màu lam phủ khắp. Ngoại trừ những con hung thú này, còn có hơn 1.000 tu sĩ đi theo phía sau những hung thú này. Từ Thánh Tuyết Thành nhìn về phía xa xa, đám tu sĩ này đều mặc hắc y, mang mặt nạ. Ở trong đó chủ yếu là mặt nạ trắng đại biểu cho tu vi trúc cơ, còn có khoảng cách 30 người đeo mặt nạ xanh rải rác bên trong. Đi đầu là một lão già mang theo mặt nạ bạc với mái tóc màu bạc tung bay, tàn ra khí tức tu sĩ nguyên anh. Xa xa, ở trên một ngọn núi tuyết còn có mấy trăm thân ảnh cao lớn đứng ở đó. Vẻ mặt những người này không đổi sắc, ở trên người có ấn ký đồ đằng với số lượng khác nhau. Khí tức của đám người này cũng khác nhau với những tu sĩ khác, có thêm một chút cuồng dã, nhiều hơn một chút yêu dị. Bọn họ chính là những tu sĩ Tây Mặc. Giữa Thánh Tuyết Thành và đại quân Mặc Thổ Cung lúc này đang được phân tách làm hai phía nhờ một màn gió tuyết bao phủ tam hướng. Ở một chỗ xa hơn nữa, có khoảng mấy ngàn đệ tử Mặc Thổ Cung đang phân tán ra thành một vòng tròn lớn bao vây chặt chẽ Thánh Tuyết Thành vào bên trong, tựa như là chiến tranh vô cùng căng thẳng. Mà phía sau nữa chính là đoàn người Mạnh Hạo. Lúc này bọn họ đang ở bên ngoài Thánh Tuyết Thành. Nhìn một màn này, ngoại trừ Mạnh Hạo thì sắc mặt Hàn Tuyết San và hai tên tu sĩ kia đều trở nên vô cùng khó coi. Hơn một ngày đường dài, Mạnh Hạo không hỏi đối phương vì lý do gì mà lại rời khỏi Thánh Tuyết Thành. Mà điểm này thì Hàn Tuyết San cũng không có chủ động đề cập tới. Nhưng khi Mạnh Hạo nghe được hai người kia nói chuyện vài lần, thì dường như là nửa tháng trước đoàn người bọn họ gồm có hơn 30 người đi theo, nhưng mà lúc này cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ thủ hộ mà thôi. Xem ra là không thể vào thành được rồi. Mạnh Hạo thản nhiên nói, trận thế của Mặc Thổ Cung như vậy là muốn vây Thánh Tuyết Thành vào tử cục. Sở dĩ còn chưa phát động công kích có thể vì nguyên nhân nào đó mà ngoại nhân không biết được. Lúc này người có tu vi cao nhất mặt nạ, lúc này người có tu vi cao nhất ra mặt cũng chỉ là tu sĩ nguyên anh, tới giờ cũng chưa tính là quyết đấu, mà chỉ là mang tính chất thăm dò là chủ yếu. Hàn Tuyết Sàn đang muốn mở lời thì chợt nghe thấy một tràng kèn thổi vang từ trên mặt đất. Cùng lúc đó là đám giao long có cánh trên bầu trời cũng gào rú lên một tràng dài, rồi phóng thẳng tới Thánh Tuyết Thành. Đám hùng sư 7-8 trượng đầy hung hãn, toàn thân lóng lánh ánh xanh, cũng lao theo từ những hướng mũi tên lam thật lớn, tốc độ cực nhanh lao thẳng về hướng Thánh Tuyết Thành. Ngay sau đó, đám tu sĩ Mặc Thổ Cung nghe thấy tiếng kèn hiệu thì cũng nhanh chóng bay lên. Phía sau bọn hắn là hai tên cự nhân cao hơn 30 trượng đi nhanh đến, bước chân nện xuống mặt đất chấn động từng đợt âm thanh. Trên vai bọn chúng là một thanh đại kiếm lớn hơn trăm trượng. Kiếm mịn tàn phá, nhưng mà có khí tức tang thương, khí thế tản ra vô cùng kinh người. Không chỉ như vậy, tiếng kèn xuất hiện, ở trên mặt đất là một mảnh hắc hải xuất hiện, trong đó là một mấy vạn con hắc lang từ bốn phương tám hướng xuất hiện thẳng đến Thánh Tuyết Thành mà đi. Màn sáng bao phủ Thánh Tuyết Thành lóe sáng, gần như 1.000 tu sĩ từ trong thành bay ra, đứng bên trong quần sáng tự mình triển khai thuật pháp. Những pháp bảo sáng chói xuyên thấu quần sáng tiến đến đám tu sĩ và mãnh thú triển khai chém giết. Bên trong thành lóng lánh ánh sáng trắng, rồi năm đốm sáng hình ngôi sao dần dần hiện ra lơ lửng, xoay tròn giữa không trung. Mỗi lần xoay tròn đều tản ra một đạo bạch quang hình vòng cung quét ra ngoài thành. Âm thanh mặt đất chấn động ầm vang, tiếng độ kinh thiên động địa. Một hồi chiến tranh tu sĩ và Mạnh Hạo chưa từng thấy qua, lúc này hiện lên rõ ràng ở trong mắt hắn. Ngay khi chiến tranh vừa bắt đầu, Mạnh Hạo cũng nhìn thấy trong Thánh Tuyết Thành có một hàng hơn 10 người đồng loạt chạy ra khỏi màn sáng. Rồi một đạo ánh sáng 5 ngôi sao cũng hiện lên trên đầu của bọn họ, nhanh chóng xoay tròn, tàn ra từng đạo bạch quang hình cung. Những nơi bạch quang đứt qua, mãnh thú gào thét mạnh mẽ né tránh, thậm chí là có cả giao long trên không trung cũng nhanh chóng né tránh, không dám đến gần. Không phải là một chi đội ngũ như thế, mà có khoảng 10 chi từ trong thành lao ra ngoài và triển khai đại chiến với Mặc Thổ Cung. Ở trong khoảng thời gian ngắn, những tiếng đổ vang ầm ầm, tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, chém giết trở nên kịch liệt. Mạnh Hạo đều chưa từng nhìn thấy đại chiến tu sĩ qua. Trận chiến lớn như vậy là lần đầu tiên hắn gặp phải. Tận mắt nhìn thấy, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy hồi hộp. Chỉ là hắn không phải là người mới chân ước chân giáo gia nhập tu chân giới, nên cũng nhanh chóng đã khôi phục lại. Ánh mắt hắn lúc này chủ yếu là tập trung vào thân hai cự nhân ở trên chiến trường kia. Động tác của bọn họ vô cùng chậm, nhưng mà mỗi bước chân hạ xuống đều khiến cho mặt đất phải chấn động. Đại kiếm trong tay mỗi lần vung lên đều tràn ra kiếm khí kinh người. Cũng chính lúc này, ở trong 12 chi đội ngũ kia có một chi lao ra, phương hướng lại chính là nơi đám người Mạnh Hạo đang đứng. Nhìn qua có vẻ trùng hợp, nhưng mà khi Mạnh Hạo nhìn thấy được vẻ vui mừng ánh lên trong mắt của Hàn Tuyết San, thì hắn lập tức hiểu được đây chính là đám người tiếp ứng đưa nàng trở về thành. Xem ra cho dù là ta đã cứu nàng, nhưng mà vẫn không cách nào khiến cho người khác tin tưởng được đây. Mạnh Hạo trừng mắt nhìn về phía đám người đang đứng một đường lao tới đây. Đi đầu là một người thanh niên có vẻ ngoài tuấn lãng, ánh mắt đầy lo lắng, tu vi là kết đan hậu kỳ. Hơn 10 người theo sau gã, yếu nhất cũng tu vi kết đan sơ kỳ. Trong đó còn có 3 người tu vi kết đan hậu kỳ tương tự như gã. Ngay khi họ lao ra, ngũ tình trên đỉnh đầu họ cũng không ngừng xoay tròn mà tàn ra từng đạo bạch quang, khiến bọn hắn một đường phóng qua như là gió, gào thét bay thẳng tới đây. Cũng chính thời điểm này, Hàn Tuyết San dùng một tốc độ cực nhanh mà lao ra. Hai mắt Mạnh Hạo khi nhìn thấy tốc độ này cũng chợt lóe sáng. Nàng này hiển nhiên trước kia một mực che giấu tốc độ bản thân. Ngay khi lao ra, dưới chân này cũng hiện lên băng tuyết bay lượn. Hai tên tu sĩ kia cũng đồng loạt bay ra. Ngay khi lao ra thì bọn họ cũng không quên phóng thích thuật pháp, thôi động pháp bào tách ra xung quanh. Nhìn dáng điệu đó của bọn họ, hiển nhiên là lo lắng Mạnh Hạo sẽ ra tay ngăn trở lại, cho nên tranh thủ ra tay trước. Nhưng những thuật pháp và pháp bào này đã định trước là vô ích. Vì Mạnh Hạo chỉ nhìn thoáng qua trên mặt cười nhưng mà không phải cười, cũng không bước chân ra ngăn cản chút nào, tùy ý để 3 người bên cạnh nhanh chóng đi xa. Một màn này khiến cho 2 tu sĩ kia chợt giững người. Chỉ là lúc này bọn hắn cũng không dám nghĩ nhiều mà cảnh giác theo sau Hàn Tuyết San nhảy vào trong chiến trường, liều chết bảo hộ cho nàng. Hơn nữa trên người Hàn Tuyết San thỉnh thoảng lại có một đạo sáng bạc tản ra. Mỗi khi tia sáng này xuất hiện thì đều khiến cho thân thể đám hung thú kia chật khựng lại, nên 3 người mới có thể thuận lợi rời đi nhanh như vậy. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào buổi tối ngày. Xin chào.